Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 41, 41, thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cháu trai Vương Lão Thái Bà lần trước bởi vì mắng vài câu đường mật, đã bị Tần Ngũ Lang đè trên mặt đất đánh một trận đánh đến da mặt bầm dập, đặc biệt thảm. Trương Phương Hoa cũng không muốn bị đánh, cô vội vàng lui về phía sau hai bước. Ta cũng là Vương Lão Thái Bà nói, ngươi nếu thật sự có năng lực, liền đi tìm Vương Lão Thái Bà tính sổ, cùng ta nói làm cái gì tàn nhẫn vậy. Phía sau cô đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông. Vương Lão Thái Bà làm sao vậy? Trương Phương Hoa lập tức xoay người, nhìn thấy Tần Liệt đang đứng cách đó không xa. Trong tay anh cầm một cái thùng gỗ, trên người chỉ mặc một cái áo trong, lộ ra hai cánh tay rắn chắc cường tráng, giọt nước dọc theo cằm nhỏ xuống, da thịt màu đồng dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Một vết sẹo dữ tợn xuyên qua mắt phải từ trán đến thẳng đến dưới mắt. Lúc này anh đang dùng hết mắt trái không tổn hao gì nhìn chằm chằm Trương Phương Hoa. Bên trong con ngươi đen kịt, húc xạ ra hung quang khiếp người. Trương Phương Hoa chỉ nhìn thoáng qua, liền cứng đờ tại chỗ, không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Tần Liệt chậm rãi tiến lên, trầm giọng bức hỏi, ngươi vừa rồi nói Vương Lão Thái Bà làm sao vậy? Có phải bà ấy lại nói xấu vợ ta sau lưng không? Trương Phương Hoa run rẩy há miệng, ta không biết, cái gì cũng không biết. Cô quay lại và chạy, Tần Liệt túm lấy ống tay áo cô, đừng hòng đi, nói rõ ràng cho ta. Anh là sát thần nổi tiếng gần xa, cả Đông Hà Trang không ai không sợ anh, Trương Phương Hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cô sợ hãi đến nỗi đấu tranh tuyệt vọng, người buông ta ra, Tần Liệt liếc mắt nhìn phía sau cô, dứt khoát lưu loát buông tay ra. Trương Phương Hoa không tự chủ được lui về phía sau, vừa lúc một cước đạp trúng vũng nước. A, cô kêu thảm thiết một tiếng, hung hăng ngã xuống hố, rau dại trong giỏ rớt xuống đất. Trên tay dính đầy bùn đất, váy bị nước bùn làm ướt, trở nên dơ bẩn không chịu nổi, bộ dáng so với đường mật còn chật vật hơn. Nhưng Trương Phương Hoa không quan tâm đến những thứ này, so với cả người đầy bùn đất, còn đáng sợ hơn Tần Liệt trước mặt. Cô luống cuống tay chân đứng lên, tùy tiện nhặt lên mấy cây rau dại ném vào trong giỏ, liền chay như bay để chạy trốn. Tần Liệt sải bước đi tới trước mặt đường mật, cúi đầu nhìn xuống nàng. Nàng thế nào rồi, nàng có bị thương không? Ta không sao, đường mật ngồi xổm bên bờ sông, rửa sạch bùn trên tay và làn váy. Bùn ướt rất dễ dàng được rửa sạch, nhưng làn váy lại bởi vậy mà ướt một mảng lớn, đi hai bước liền dán lên bắp chân, đem đường cong chân của nàng toàn bộ phác họa ra. Tần Liệt nhìn mà nhíu mày, cô vợ nhỏ như vậy quá quyến rũ, không thể bị người khác nhìn thấy. Anh ngồi xổm người trước mặt đường mật, đi lên, anh cõng em trở về. Đường mật vội vàng xua tay, không cần, ta không bị thương, có thể tự mình đi trở về. Để nàng đi lên nàng liền đi lên, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì. Mắt thấy Tần Liệt bắt đầu không kiên nhẫn, đường mật không dám chọc anh tức giận, chỉ đành kiên trì nằm trên lưng anh. Tần Liệt cảm thấy ngực của vợ dán lên lưng mình, xúc cảm mềm mại làm cho tâm hồn anh nhộn nhạo, anh kìm lòng không được nuốt nước miếng, yết hầu theo đó trượt lên xuống. Cô vợ nhỏ phi thường nhẹ, Tần Liệt cõng nàng đi trên bờ ruộng, bước chân đều có chút phiêu phiêu, giống như tùy thời đều có thể bay lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lãng một tay xách thùng gỗ, một tay cầm giỏ trúc, khổ ha ha đi theo phía sau bọn họ. Anh nhìn nhị ca cùng vợ, trong lòng đặc biệt ủy khuất. Anh cũng muốn cõng vợ về nhà mà. Ba người trở về nhà, Tần Mục nghe được động tĩnh, từ trong phòng tây đi ra, nhìn thấy nhị lang cõng đường mật, vội vàng tiến lên. Vợ làm sao vậy, có bị thương ở chân không? Ta không có việc gì. Đường mật trong miệng nói như vậy, đồng thời nhéo bả vai Tần Liệt xuống, ý bảo anh thả nàng xuống. Tần Liệt lại cố ý làm bộ như không hiểu ý nàng. Ôm nàng đi thẳng vào phòng tây, đặt nàng lên giường. Anh lấy quần áo sạch sẽ từ tủ, đặt trên giường. Một thân ướt, khó coi chết, vội vàng thay quần áo. Đường mật cũng cảm thấy váy dán lên đùi rất không thoải mái. Nàng không so đo giọng điệu Tần Liệt có bao nhiêu tệ, cầm lấy quần áo chuẩn bị thay, lại phát hiện Tần Liệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng cố gắng nhắc nhở, ta sẽ thay quần áo. Tần Liệt chẳng những không rời đi, ánh mắt ngược lại càng trở nên nóng rực. Nàng thay quần áo đờ, đường mật thẳng thắn nói, anh có thể đi ra ngoài được không? Anh đứng ở đây, Ta không thể thay quần áo. Nàng là vợ ta, lại không có gì phải kiêng dè. Hơn nữa thân thể của nàng ta đều đã xem qua. Đường Mật bị kinh hãi thốt ra. Anh xem từ khi nào? Nói đến chuyện này, Tần Liệt cũng có chút ngượng ngùng, hai má hơi nóng lên, cũng may là da thịt màu đồng của anh, nhìn không ra sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Chính là lần trước cứu nàng khỏi sông, thay quần áo cho nàng. Đường Mật nhớ tới, sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện quần áo trên người mình bị người ta thay. Nàng cũng không biết là ai giúp nàng thay quần áo, lại ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể đem việc này đặt ở đáy lòng không suy nghĩ nữa. Không ngờ, người nọ lại là Tần Liệt. Hai má Đường Mật đỏ lên, tức giận muốn mắng người, nhưng lý trí nói cho nàng biết. Lúc ấy cả người nàng ướt đẫm, người khác giúp nàng thay quần áo cũng là xuất phát từ ý tốt. Cho dù nàng tức giận, cũng không thể không biết tốt xấu. Nàng nén cơn tức giận trong lòng, chỉ vào hướng cửa phòng quát. Anh đi ra ngoài, ta không đi. Tần Liệt mấy ngày nay trong đầu đều đang suy nghĩ thân thể trắng nõn nhắn nhụi của vợ. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội có thể no mắt một lần nữa. Anh mới không đi. Tên lưu manh thối, Đường Mật liền nhảy ra khỏi giường. Anh nếu không đi, vậy ta đi. Tần Liệt nắm lấy cổ tay nàng. Nàng đi đâu? Da thịt của nàng vừa trơn vừa mềm, nắm trong tay cơ hồ muốn trượt ra ngoài. Trong lòng Tần Liệt không khỏi lại nhộn nhạo một trận. Đường Mật hất tay anh ra. Anh đừng đụng vào ta đi đông phòng thay quần áo. Nói xong, nàng liền ôm quần áo chạy ra ngoài. Tần Liệt không rõ vì sao cô vợ nhỏ lại tức giận, rõ ràng lúc trước còn đang yên đang lành, sao lại trở mặt lại không nhận người. Chẳng lẽ chỉ vì anh nhìn sạch thân thể của nàng, nhưng bọn họ là phu thê, nhìn thân thể lẫn nhau có cái gì không đúng. Hơn nữa, lúc ấy người nhìn thấy nàng cũng không chỉ có một mình anh, tứ lang Tần Vũ cũng ở đây. Nghĩ tới đây, Tần Liệt lập tức đuổi theo cửa phòng, mắt thấy Đường Mật chạy vào đông phòng. Nghĩ thầm Tần Vũ khẳng định cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Anh khoanh tay quanh ngực, đứng trong sân chờ xem vở kịch. Tần Lãng đem toàn bộ cá bắt được hôm nay bỏ vào trong thùng dùng nước giếng nuôi. Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy nhị ca đang nhìn chằm chằm cửa phòng đông phòng, tò mò hỏi. Nhị ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt trầm giọng nói, ta đang chờ tứ lang khi nào bị đuổi ra ngoài. A, Tần Lãng không rõ nguyên nhân. Tần Liệt nhíu mày, nàng ấy đã vào lâu như vậy, sao còn chưa đuổi người ra? Tính toán thời gian Đường Mật vào phòng, cũng đủ để nàng thay hai bộ quần áo rồi. Cách chương.